Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 1120, bỏ mạng truy đuổi. Ô tô tiếng động cơ thanh âm lớn đồng thời còn hấp dẫn lấy trên đường phố quỷ hồn lực chú ý. Tiền Thương Nhất vì phòng ngừa rẽ ngoặt thời điểm đem người trên xe hất ra, đem tốc độ khống chế tại trong phạm vi nhất định. Kết quả như vậy chính là ô tô chạy trên đường phố thời điểm, dẫn tới vô số vây xem, giống như là mặc kỳ trang dị phục phi chủ lưu ngay tại rêu rao khắp nơi bình thường. May mắn, ghé mắt quỷ hồn chỉ là đầu lấy ánh mắt, cái này khiến Tiền Thương Nhất yên tâm không ít. Hắn một mực lo lắng cuối cùng người rắn sẽ đem bọn họ là người sống thân phận đem ra công khai. Nếu người rắn thật làm như vậy, tình cảnh của bọn hắn sẽ giữ nhiều lành ít, nhiều như vậy quỷ hồn liều lĩnh muốn hưởng thụ bọn họ. Ý vị này bọn họ không có bất kỳ cái gì ứng đối biện pháp. Bởi vì đây là tại người khác địa bàn, trừ phi giấu ở chỗ tối nguyên trưởng trấn hỗ trợ, nếu không kết quả cuối cùng nhất định là thập tử vô sinh kết cục. Ô tô lần nữa rẽ ngoặt, tốc độ dần dần giảm xuống. Bỗng nhiên, một người theo trên đường phố lao đến. Động tác của hắn phi thường cấp tốc, mang ta cùng đi đi. Xen lẫn tiếng la khóc khẩn cầu truyền đến bốn người trong tai. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn phát hiện chính mình tựa hồ từng tại địa phương nào gặp qua đang chạy hướng ô tô người. Hồi ức dần dần hiện lên ở trong đầu. Tây Khai Đại học Hồ Nhân Tạo một bên. Người trước mắt mặt xuất hiện qua một hai lần. Người này là may mắn hai đoàn làm phim bên trong nhân viên công tác. Còn có chúng ta, mấy tiếng la tùy theo xuất hiện. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn về phía bên kia. Tiếp theo hắn thấy được một đám người theo khu phố bên kia xông lại. Chuyện gì xảy ra? Sậu Vũ hỏi, trong giọng nói tràn ngập lo nghĩ. Tình huống không thích hợp. Ngô Đồng hít sâu một hơi. Tiền Thương Nhất lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn mở miệng đối ba người nói ra, nắm chặt, đồng thời chân phải dùng sức đạp, ô tô bắt đầu gia tăng tốc độ. Bọn họ sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, tuyệt đối không phải là bởi vì bọn họ vừa lúc gặp được chúng ta. Nhất định là bởi vì người rắn Bạch Luyện trong bóng tối giở trò. Ngô Đồng nói ra ý nghĩ của mình, hơn nữa người rắn Bạch Luyện căn bản không cần làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần nói cho bọn hắn đập lên chiếc xe này liền có thể rời đi quỷ trấn. Những người này vì cầu sinh nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đập lên xe của chúng ta. Đồng dạng, chúng ta vì cầu sinh, tất nhiên sẽ bỏ xuống bọn họ. Kể từ đó, mâu thuẫn trở nên không cách nào điều hòa. Tiền Thương Nhất đem Ngô Đồng không nói xong lời nói, biểu đạt rõ ràng, ý của ngươi là chiếm chỗ vị. Sậu Vũ kịp phản ứng. Chúng ta nên làm như thế nào? Bị ảnh hí quay đầu nhìn đang từ từ chạy tới đoàn làm phim nhân viên. Cái này đoàn làm phim nhân viên cho dù ở lúc này vẫn không có lựa chọn đồng tâm hiệp lực. Cho dù ở chạy thời điểm, lẫn nhau trong lúc đó như cũ tại lẫn nhau đẩy kéo. Mục đích vừa vặn chỉ là vì để cho mình so với những người còn lại càng gần ô tô. Ai chạy càng nhanh, ai càng có khả năng lên xe. Vấn đề duy nhất ở chỗ, trên xe đã ngồi bốn người, nếu như cửa xe bình thường, chỉ ít còn có thể lại chen chúc hai người tiến đến. Vấn đề là cửa xe cũng không bình thường, lại ngồi một người đều sẽ dẫn đến có hai người có thể sẽ ở sau đó truy đuổi chiến bên trong bởi vì tốc độ xe quá nhanh mà bị quăng xuống xe. Một khi bị quăng xuống xe, kết quả sẽ là vĩnh viễn lưu tại quỷ trấn bên trong. Dù cho lưu tại quỷ trấn bên trong, bọn họ cũng không cách nào giống đi tới quỷ trấn oán quỷ đồng dạng một mình sinh hoạt, mà là bị người rắn Bạch Luyện làm thành pho tượng đặt ở mới quán kỷ niệm bên trong. Chúng ta cứu không được bọn họ, Tiền Thương Nhất lắc đầu, huống chi chúng ta bây giờ cũng không an toàn. Đoạn đường này đi tới, chúng ta trải qua nhiều như vậy nguy hiểm. Sao có thể tùy tiện đem thật vất vả được đến chạy trốn cơ hội chắp tay tặng người? Ta ủng hộ ngươi. Sậu Vũ gật đầu, tay phải ngón tay cái nhô ra. Bốn người thân là địa ngục điện ảnh diễn viên. Căn bản không có khả năng đem cơ hội nhường cho điện ảnh thế giới bên trong người. dù cho những người này cũng không phải là số liệu, mà là người chân thật. Cứu người duy nhất khả năng là những người này bên trong có người có thể cung cấp càng nhiều liên quan tới chạy trốn tin tức. Đơn giản đến nói chính là cứu người này ích lợi xa xa lớn hơn hắn mang tới phiền toái. Hiển nhiên, trên cơ bản không có khả năng. Ô tô tiếp tục đi tới. Tuy là tốc độ không nhanh, nhưng là bằng vào hai chân muốn gặp phải. Vẫn như cũ có chút thiên phương dạ đàm. Thật ồn ào a. Nhẹ giọng nói nhỏ truyền vào bốn người trong tai. Tiếp theo truyền đến chính là tiếng kêu thảm thiết thê lương. Phía sau trên đường phố, một tên đoàn làm phim nhân viên trên người đang từ từ phát sinh biến hóa. Nguyên bản người sống sờ sờ, bỗng nhiên trong lúc đó thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Trên mặt thậm chí còn xuất hiện thi ban. Một tên màu da sạch sẽ trắng nõn nam tử buông ra bắt lấy tên này đoàn làm phim nhân viên cổ tay phải. Tiếp theo tiếp tục hướng ô tô chạy phương hướng đi đến. Hắn chính là Hầu Văn Diệu. Chung quanh đoàn làm phim nhân viên thấy được một màn này về sau, toàn bộ dọa đến đợi tại nguyên chỗ không động. Hầu Văn Diệu theo đoàn làm phim nhân viên bên người đi qua. Thân ảnh của hắn lấp lóe hai cái về sau, xuất hiện tại 100 mét có hơn. Mấy phút phía trước, người rắn bạch luyện đi tới một gian nhà kho trước cổng chính. Pha tạp màu đỏ sậm cửa lớn tản ra mục nát khí tức. Cửa lớn khóa cửa đã hoàn toàn hư hao. Thậm chí mắt xích lỗ đều đã bị rỉ sắt ngăn chặn. Cửa lớn cửa ra vào. Một tên tuổi tác ước chừng 50 tuổi. Người mặc màu xanh lam quần áo lao động. Làn da cháy đen nam tử chính tuần sát bốn phía. Thân thể của hắn thẳng tắp, theo người rắn bạch luyện đến, nam tử đem khóa cửa cầm xuống, đem đại môn mở ra một cái khe hở, nhường người rắn bạch luyện đi vào. Trong kho hàng, màu trắng vách tường đã bị thiêu đến đen nhánh, vốn nên chất đầy vật tư cũng chỉ còn lại một đống antifan. Đây là một gian phát sinh qua hỏa hoạn nhà kho, hiện tại bên trong không có bất kỳ cái gì vật tư. Chỉ có bị giam giữ ở trong đó, may mắn hai, đoàn làm phim nhân viên. Người rắn bạch luyện tiến vào nhường ngay tại gặp đau khổ đoàn làm phim nhân viên nhìn thấy hy vọng. Ánh dạng đông, bọn họ muốn tiến lên hỏi thăm. Tự mình có phải hay không có thể giống phía trước rời đi nhà kho người đồng dạng rời đi nơi này. Bất quá, trong bọn họ tâm đối người rắn bạch luyện sợ hãi cuối cùng vẫn là chiếm cứ thượng phong. Phía trước trải qua thống khổ để bọn hắn không dám vượt qua giới hạn. Ta lần này lại đây. Có hai cái tin tức muốn nói cho các ngươi. Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Các ngươi muốn nghe cái nào trước? Người rắn bạch luyện mở miệng nói ra. Nói cho chúng ta biết trước tin tức tốt đi. Một tên nữ sinh trả lời. Thanh âm của nàng có chút run rẩy. Tin tức tốt là các ngươi có một lần có thể rời đi quỷ trấn cơ hội. Hiện tại có một chiếc có thể rời đi quỷ trấn ô tô tại quỷ trấn trung hành chạy. Các ngươi chỉ cần ngồi lên chiếc xe này liền có thể rời đi. Người rắn bạch luyện dùng nhanh tiết, tấu giọng nói, kia tin tức xấu đâu? Nữ sinh tiếp tục hỏi thăm, tin tức xấu chính là chiếc xe này chỉ có thể ngồi 4 người. Mà bây giờ đã ngồi đấy, nếu như các ngươi muốn ngồi trên chiếc xe này, nhất định phải đem phía trên người cấp kéo xuống. Người rắn bạch luyện nói xong cười khẽ hai tiếng. Cơ hội luôn luôn muốn dựa vào chính mình tranh thủ không phải sao. Các ngươi một mực chờ đợi đợi kỳ tích phát sinh. Hiện tại kỳ tích đã xuất hiện. Các ngươi có cơ hội bắt lấy kỳ tích cái đuôi sao? Đoàn làm phim nhân viên trên mặt âm tình bất định. Bọn họ có chút tâm động. Có thể để bọn họ làm loại chuyện này. Bọn họ cũng không quá nguyện ý. Bọn họ cũng đều biết muốn tranh đoạt rời đi quỷ trấn cơ hội ý vị như thế nào. Ý vị này sinh tử tương tàn. Mang ý nghĩa trở mặt thành thù. Bốn người kia cũng là ai? Nữ sinh tiếp tục hỏi thăm. Cũng không trọng yếu không phải sao? Người rắn bạch luyện khóe mắt mang theo ý cười. Hiện tại ngồi tại trên ô tô bốn người căn bản dâu ria. Trọng yếu là rời đi quỷ trấn thời điểm. Ngồi trên xe bốn người là ai? Lời nói của hắn tựa hồ đánh thức đang do dự không quyết định đoàn. Làm phim nhân viên, ta đi. Một tên đoàn làm phim nhân viên vượt qua sợ hãi trong lòng cùng bất an. Giơ tay phải lên. Đồng thời vì để cho người rắn Bạch Luyện nghe được lời nói của hắn, hắn mở miệng lần nữa. Ta nguyện ý đi đoạt vị trí. Ý của ngươi chính là để chúng ta tự giết lẫn nhau đi. Ta nguyện ý đi làm. Chỉ cần có thể rời đi nơi này, ta cái gì cũng nguyện ý làm. Ra đi, người rắn Bạch Luyện mặt mỉm cười. Còn có ta, lại một tên đoàn làm phim nhân viên nhấc tay. Ta cũng đi, có mở đầu đệ nhất nhân về sau. Những người còn lại liền bắt đầu không có gánh nặng trong lòng. Không quản người ngồi trên xe là ai, bọn họ đều không để ý. Sự tình đã tới một bước này, bọn họ không nguyện ý cứ như vậy chết đi. Bọn họ cũng có gia đình của mình, cũng có giấc mộng của mình còn không có thực hiện. Người rắn Bạch Luyện nhìn xem còn lại rải rác mấy người, nói ra, các ngươi không có hứng thú sao? May mắn hai, đạo diễn Vương Thanh Phân ngay tại mấy người kia bên trong. Nàng nhìn xem người rắn Bạch Luyện lắc đầu, nói ra, ta niên kỷ có chút nhiều, đoạt không qua bọn họ. Lại nói, thoát đi quỷ trấn phương pháp là ngươi cho bọn hắn, ta muốn rời đi quỷ trấn về sau, bọn họ cũng không có khả năng đào thoát ngươi khống chế. Thà rằng như vậy, chẳng bằng an tâm ở chỗ này, cũng không tệ. Người rắn Bạch Luyện gật đầu, chờ chuyện này xử lý xong về sau, chúng ta lại đến thương thảo, may mắn hay, đến tột cùng làm như thế nào chụp. Người rắn Bạch Luyện, sau khi nói xong, rời đi nhà kho, Vương Thanh Phân nhìn xem dần dần đóng lại nhà kho cửa lớn. Có chút thở dài, nàng tại điện ảnh bắt đầu quay chụp phía trước, cho tới bây giờ không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành bây giờ bộ dáng. Tuy là nàng biết may mắn có thật nhiều thần bí tin đồn, nhưng là nàng vẫn cho rằng những tin đồn này phần lớn cũng là bởi vì ngay lúc đó Internet không phát triển cùng điện ảnh tuyên truyền thủ đoạn tạo thành kết quả. Cho tới hôm nay nàng mới tin tưởng liên quan tới may mắn chuyện ma quái tin đồn. Vậy mà tuyệt đại bộ phận cũng là chân tướng. Người rắn Bạch Luyện đưa nàng nhốt tại nhà kho phía trước, nói với nàng một chút sự tình liên quan tới quay chụp may mắn sự tình. Trên thực tế, xuất hiện tại người xem trong mắt may mắn chỉ là nhiều liên miên bên trong một cái tương đối viên mãn kết cục. Chân thực phát sinh tình huống là 4 tên diễn viên chính đã sớm toàn bộ tử vong. May mắn, bên trong tuyệt đại bộ phận kịch bản cũng là hậu kỳ bổ chụp. Từ người rắn Bạch Luyện đem đoàn làm phim nhân viên linh hồn bỏ vào vai chính thân thể, lại dựa theo đạo diễn an bài tốt kịch bản diễn xuất. Người rắn Bạch Luyện dù sao cũng là quỷ trấn sinh ra. Đối với quỷ trấn ở ngoài thế giới mọi người yêu thích không rõ lắm, cho nên mới cần phải mượn đạo diễn trợ giúp. Triệu Đức Hoa năm đó tình cảnh cùng Vương Thanh Phân tình cảnh hiện tại đồng dạng. Khác biệt duy nhất là hiện tại người rắn Bạch Luyện tương đối mà nói phải ôn hòa nhiều, sẽ không lại như năm đó đồng dạng động một chút lại đem Triệu Đức Hoa giao cho quỷ hồn ngược đãi. Tuy nói kịch bản đại bộ phận cũng là bổ chụp, nhưng là diễn viên chính tại quỷ trấn trải qua vẫn như cũ có tồn tại ý nghĩa. Quỷ trấn quỷ hồn quen thuộc phiên bản chính là năm đó chân chính diễn viên chính trải qua kịch bản. Người bình thường thị giác là 4 tên diễn viên chính tuy là gặp bất hạnh, nhưng là cuối cùng vẫn như cũ thành công thoát đi quỷ trấn. Quỷ hồn thị giác là 4 tên diễn viên chính toàn bộ chết tại quỷ trấn bên trong, biến thành quỷ hồn món ăn trong mâm. Hai cái hoàn toàn khác biệt kết cục, thậm chí liền trong đó bộ phận kịch bản cũng có khác biệt lớn. Không quản hậu kỳ như thế nào sửa chữa, dù cho cuối cùng thành phẩm cùng 4 tên vai chính trải qua hoàn toàn khác biệt, ban đầu trải qua vẫn là sở hữu phiên bản nền tảng. Lần này tiền thương nhất bọn người ở tại quỷ trấn bên trong trải qua cũng giống như thế. Máy quay phim quỷ hồn đem bọn hắn trải qua ghi chép lại, đợi đến hết thảy kết thúc về sau một lần nữa căn cứ hậu kỳ an bài bổ chụp một ít kịch bản. Bởi vì trải qua hoàn chỉnh quan hệ, cho nên người rắn Bạch Luyện cùng đạo diễn Vương Thanh Phân căn bản không cần lại suy nghĩ như thế. Nào đem kịch bản bổ xong, nếu như tiền thương nhất 4 người thành công thoát đi quỷ trấn, như vậy bộ phim này tiến độ cơ bản đã hoàn thành 90% nội dung. Còn lại 10% bất quá là một ít chi tiết điều chỉnh. Tỉ như bên trong xuất hiện chủ yếu nhân vật từ Trình Tinh Nguyên sắm vai Đỗ Hồng Tiên đổi thành Hạ Kiện sắm vai Kế Bình An. Lại hoặc là dứt khoát trực tiếp đem nhân vật chính từ Hạ Kiện đổi thành Trình Tinh Nguyên. Nhưng là cân nhắc đến phim ảnh đầu tư quan hệ cùng phòng bán vé lực hiệu triệu. Áp dụng cái trước khả năng lớn hơn. Tiến hành hậu kỳ bổ chụp mấu chốt là diễn viên chính nhất định phải ở vào người rắn bạch luyện. Khống chế phía dưới. Nói cách khác, dù cho tiền thương nhất sắm vai Trình Tinh Nguyên thành công thoát đi quỷ trấn. Kết quả vẫn như cũ không có biến hóa quá lớn. Người rắn cuối cùng vẫn là sẽ tìm được Trình Tinh Nguyên. Mà Trình Tinh Nguyên thân là một người bình thường. Tự nhiên cũng không có cách nào cùng người rắn chống cự. Đợi đến chi tiết an bài xong sau. Lại dần dần đem diễn viên chính cùng tương quan nhân viên công tác thả lại. Kế tiếp đem bắt đầu tiến hành công việc quảng cáo. Thẳng đến may mắn hay liên miên chiếu lên. Mới tiên truyền đem mang đến cao hơn nhân khí. Mà may mắn hay đối quỷ hồn tuyển diễn viên cũng sẽ nhường càng nhiều quỷ hồn mộ danh đi tới quỷ trấn. Trong đó thậm chí bao gồm hắc tử loại này tự mình tìm đường chết quỷ hồn. Quỷ trấn tụ tập đầy đủ quỷ hồn về sau sẽ tiến một bước mở rộng. Thậm chí có khả năng phát triển thành chợ quỷ. Một cái xen lẫn tại âm phủ cùng dương gian ở giữa riêng biệt thế giới. Thế giới này chủ nhân là Bạch Luyện. Kính chiếu hậu, Hầu Văn Diệu thân ảnh lúc ẩn lúc hiện. Tiền thương nhất muốn lại nhanh thêm một chút tốc độ. Thế nhưng là tối nhanh chỉ có thể đến một bước này. Vừa rồi thời điểm quẹo cua ba người khác kém chút bị quăng ra ngoài. Ngô Đồng cùng Sậu Vũ thậm chí có nửa người tại ngoài xe. May mắn tiền thương nhất phản ứng nhanh. Hơi cải biến một điểm phương hướng mới đưa hai người cái kéo trở về. Hầu Văn Diệu theo tới rồi. Tiền thương nhất nhắc nhở một câu. Căn cứ Hầu Văn Diệu một mực nói thật ồn ào. Tiền thương nhất phán đoán Hầu Văn Diệu nhất định sẽ đuổi theo ô tô theo tới. Bởi vì ô tô tiếng động cơ thực sự quá lớn quá có nhận ra độ. Bị ảnh hí quay đầu nhìn thoáng qua Hầu Văn Diệu. Nàng phát hiện Hầu Văn Diệu bước chân tuy là không vui. Nhưng lại theo thật sát xe mặt sau. Thậm chí còn đang không ngừng rút ngắn khoảng cách. Trùng hợp tại lúc này. Phía trước bỗng nhiên chạy ra một đống người. Những người này tay trong tay ngăn ở ô tô phía trước. Muốn ngăn cản ô tô tiếp tục đi tới. Những người này đồng dạng là đoàn làm phim nhân viên. Trên mặt bọn họ biểu lộ phảng phất viết không xe đỗ liền từ trên thân chúng ta ép tới. Tiền thương nhất đem tay trái vươn ra ngoài xe. Làm ra vung đuổi thủ thế. Bất quá cái này cản đường đoàn làm phim nhân viên cũng không có phản ứng. Lúc này, kịch bản mới hiện lên ở tiền thương nhất trong đầu. Thế nào lúc này đến? Tiền thương nhất chau mày. Kịch bản bên trong cấp gia Trình Tinh Nguyên liên quan tới ngừng hay không xe suy nghĩ. Bất quá cũng không có cho ra đáp án. Mặc dù là không dừng xe cùng trên xe bốn người cũng có quan hệ. Nhưng là trên thực tế, nếu như bốn người trong lúc đó không có phát sinh xung đột. Cuối cùng quyền quyết định kỳ thật tại bắt tay lái nhân thủ bên trên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.